Đạo, chương 1741, Huyết Bồ Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thân thể vi cương, hắn mặc dù không quay đầu lại, hắn có thể cảm ứng được Ngụy Trưng trong mắt phún dũng ra lạnh lẽo sát cơ. Nhưng giờ phút này hắn chân bước kế tiếp bước ra, cũng là ở nơi này thời khắc mấu chốt từ cấm chế phong trấn trung thoát thân ra. Tiêu thần chưa từng có nửa điểm trì hoãn, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hướng vực sâu chỗ sâu gào thét đi. Tiêu thần, người hướng chạy đi đâu? Tù nhân gặp mặt hết sức ngắm nghía, Ngụy Trưng trong miệng quát khẽ một tiếng, phất tay áo vung lên, hư không nhất thời xông ra mênh mông cuồn cuộn lực lượng, như ngã sóng hãy phun dũng ra oanh rơi vào kia tàn cấm trên. Được cường đại ngoại bộ lực lượng đánh sâu vào tàn cấm chợt hỏng mất. Mà cùng lúc đó, cấm chế bao phủ trong phạm vi, mười mấy nước xoáy đồng thời hỏng mất bắn ra ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Cảm ứng đến phía sau xuất hiện biến hóa, tiêu thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, hắc giáp chợt từ máu trong thịt xuất hiện, đưa cả người bao phủ ở bên trong, đồng thời trong cơ thể pháp lực đột nhiên run lên, toái nguyên thuật không chút do dự thi triển. Oanh, trong cơ thể pháp lực kịch liệt rung động hỏng mất thả ra làm cho lòng người quý cường hãn lực lượng, khi hắn huyết nhục chung nhanh chóng lưu truyền. Mà giờ khắc này, phía sau sóng lớn loại lực lượng đã gần đến ở bên người, chạy thẳng tới tiêu thần sau lưng phách rơi. Một tiếng vang thật lớn, tiêu thần trong miệng muộn hanh nhất thanh, cả thân ảnh mượn này một cổ phách rơi lực như cách thang như đạn pháo trong nháy mắt đi xa. Này phách rơi đích trong sức mạnh, tàn cấm cùng nước xoáy còn hào thuyết, mấu chốt là đến từ Ngụy Trưng lực lượng. Mặc dù có hắc giáp thủ hộ, tiêu thần như cũ ở dưới một kích này bị một chút thương thế, đây là Ngụy Trưng thương xúc xuất thủ chưa từng toàn lực ứng phó, hơn nữa tàn cấm cùng nguyên lực nước xoáy lực lượng bộc phát đem Ngụy Trưng xuất thủ thần thông lực lượng tức nhược liễu bộ phận. Tiêu thần sắc mặt khó coi, trong lòng hắn âm thầm hối hận, sớm biết Ngụy Trưng tới nhanh như vậy, hắn hẳn là mạnh mẽ tránh thoát cấm chế phong trấn, có lẽ thế cục có hơn khá hơn một chút. Nhưng hôm nay hối hận đã vô dụng, hắn thu liễm trong lòng ý niệm trong đầu, vùi đầu xông về trước đi, nhưng phương hướng nhưng đã có thay đổi. Một mình xông vào phệ nguyên vực sâu, tiêu thần lên đường cũng là chọn lựa nguyên lực nước xoáy số lượng ít, ẩn chứa lực lượng yếu đích đường đi đi về phía trước, nhưng giờ phút này hắn nhưng trực tiếp hướng nguyên lực nước xoáy dày đặc nhất nơi xông vào toái nguyên sau, tiêu thần vốn có lực lượng đã đạt tới sáng thế đỉnh, vô hạn nhích tới gần sáng thế chí cường giả tầng thứ, tốc độ tương đối lúc trước tăng vọt. Hắn chưa từng về phía sau nhìn lại một cái, trực tiếp hướng nguyên lực nước xoáy chung xông vào. Phía sau, Ngụy Trưng mặt trần như nước, nhìn tiêu thần đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dừ tợn cười lạnh. Tiêu thần, hôm nay xem ngươi hướng nơi nào trốn. Hắn chân bước kế tiếp bán ra, phất tay đem ngăn trở ở trước nguyên lực nước xoáy lực lượng xé rách lao thẳng tới tiêu thần đi. Lấy Ngụy Trưng tốc độ, mặc dù cùng tiêu thần trong lúc còn có một chút khoảng cách hắn cũng trốn không thể trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn nghĩ chính là muốn giết chết tiêu thần, nhưng hôm nay Ngụy Trưng thay đổi chủ ý, hắn muốn đem để cho tiêu thần nhận hành hạ, ở thống khổ cùng trong sự sợ hãi, từ từ chết đi. Nếu không tự khinh địch như vậy giết, chẳng lẽ không phải quá mức tiện nghi hắn? Mà đúng lúc này, tiêu thần thân ảnh xuyên qua nguyên lực nước xoáy, không chút do dự hướng phía sau một trường phách rơi. Lấy hắn giờ phút này lực lượng, một trường rơi xuống vào nước xoáy bầy chung, nhất thời dẫn bạo liễu nguyên lực nước xoáy phản ứng dây chuyền. Oanh, oanh, mọi người nguyên lực nước xoáy trong nháy mắt hỏng mất, đem tụ tập ở bên trong lực lượng ở cùng một thời gian tóe phát ra, hóa thành một mảnh ngập trời sóng biển, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyền. Tiêu thần giống như trước được cổ lực lượng này đánh sâu vào, hắn đem này lực đánh vào lượng sinh sôi chống đỡ đỡ được, mượn nó thôi động lực tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy thành, tiếp tục hướng trước phệ nguyên vực sâu chỗ sâu chạy trốn. Ngụy Trưng cười lạnh, những thứ này nguyên lực nước xoáy hỏng mất sở thả ra lực lượng, hắn căn bản chưa từng nhìn ở trong mắt. Đưa tay tại phía trước một xé, xôi trào tịch cuốn tới nguyên lực sóng chiều bị từ đó sinh sôi xé rách lộ ra một cái đầy đủ thông hành cái khe, hắn thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần chật vật chạy trốn thân ảnh, trong lòng hắn dần dần sinh ra mấy phần khuây khỏa. Tuyệt đối lực lượng ưu thế, để cho hắn ôm một loại mèo hí con chuột tâm thái, ngụy sát chết lúc trước sở bị lường gạt đã đem hắn hoàn toàn chọc giận. Hắn muốn lấy loại phương pháp này tiến hành phát tiết, từng giọt đem người dần dần đẩy vào tuyệt cảnh, ở sợ hãi đau khổ chung dãy dụa cho đến chết mất là tốt nhất báo thù đích thủ đoạn, cũng chính là Ngụy Trưng giờ phút này ở làm. Hắn không nóng nảy, dưới mắt thế cục tiêu thần trốn không thoát, hắn có khi là thời gian. Đợi đến đuổi theo liễu, lửa giận trong lòng cũng không sai biệt lắm phát tiết sạch sẽ, đến lúc đó lại ra tay đem tiêu thần chém giết mới là hoàn mỹ. Luyến Liên Thành ánh mắt oán độc rồi lại tràn ngập hưng phấn ý, rơi vào tiêu thần trên người. Hắn đã đoán được Ngụy Trương tâm tư, nhìn Tiêu Thần chật vật chạy trốn thân ảnh, tự nhiên trong lòng hưng phấn, thầm nghĩ một tiếng ngươi cũng có hôm nay. Phệ Nguyên trong vực sâu, hai đạo thân ảnh cấp tốc đi về phía trước, mọi người nguyên lực nước xoáy ở giữa hai người hỏng mất mà kèm theo không ngừng xâm nhập nguyên lực nước xoáy sở ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Tiêu Thần một quyền oanh rơi phía sau, dẫn bạo liễu một mảnh nguyên lực nước xoáy, nhưng tùy theo phách rơi đích lực lượng lại làm cho hắn trắng bệch sắc mặt nữa không một chút huyết sắc, trong lỗ mũi tiếng thở dốc dần dần trở nên dồn dập, trong cơ thể hơi thở suy yếu. Chạy trốn trong, hắn đem hết toàn lực nhưng mỗi lần nổ tung nguyên lực nước xoáy sau, sở bộc phát ra lực lượng cũng sẽ đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Mà theo không ngừng xâm nhập Phệ Nguyên vực sâu, nguyên lực nước xoáy tự bạo sở sinh ra lực lượng càng mạnh, đối với thương thế của hắn hại dần dần nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Trương cười lạnh đi theo ở phía sau, nguyên lực nước xoáy hỏng mất đối với hắn mà nói chẳng qua là hao tổn liễu một chút pháp lực nhưng căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhìn cách đó không xa Tiêu Thần thân ảnh, hắn đáy mắt lệ mang chợt lóe. Hết thảy cũng nên kết thúc, hắn đã phát tiết đầy đủ, Tiêu Thần cũng đã đến cường nỗ chi mặt, Ngụy Trương không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Một bước đạp rơi, hắn tốc độ tăng vọt cùng Tiêu Thần ở giữa chút khoảng cách bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Ngụy sát, hôm nay ta liền đem giết ngươi người chém dụng, báo thù cho ngươi, ngươi nhưng bình yên đi rồi. Ngụy Trương phất tay một xé, đem trước mặt nguyên lực nước xoáy hỏng mất sau tạo thành lực lượng dễ dàng xé rách, loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, còn lần này, chính là một lần cuối cùng. Hắn chân bước kế tiếp bước ra, liền muốn xuyên qua bị xé nứt nước xoáy lực lượng, nhưng vào lúc này, ở đây nước xoáy trong sức mạnh, một quả huyết bồ đào chợt xuất hiện. Ánh mắt rơi vào này huyết bồ đào thượng, Ngụy Trương con ngươi kịch liệt co rút lại, mắt lộ ra kiêng kỵ ý, sau một khắc huyết bồ đào trong nháy mắt vỡ vụn, một đoàn huyết sắc mây hình nấm trong nháy mắt xuất hiện, tiện đà thả ra một vòng đỏ ngầu huyết sắc vân chiều, hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán. Ngụy Trương đứng mũi chịu sào, trong miệng một tiếng kinh sợ gầm thét, nhưng giờ phút này hắn muốn ngăn cản cũng đã chậm. Bị huyết sắc vân chiều đánh trúng lồng ngực, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn chung, hắn sắc mặt chợt trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm nghịch máu, giống như bị ngàn vạn chỉ chạy như điên trong đích man nghiêu đụng nhau, thân thể không bị khống chế về phía sau quẳng. Đến khi hắn trong tay luyến liên thành, liền không có bảo toàn tự thân tánh mạng lực lượng, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng thét chói tai, thân thể liền ở xích hồng vân chiều trung hóa thành phấn vụn, nguyên thần bị đều xóa đi, hoàn toàn vẫn lạc. Chật vật dừng thân ảnh, nhìn Tiêu Thần thật nhanh đi xa bóng lưng, Ngụy Sát trong miệng phát ra một tiếng tức giận gầm thét, trong con người bốc cháy lên hai luồng hừng hực lửa cháy. Vốn cho là mèo hí con chuột, trong tay đắn đo Tiêu Thần sinh tử, nhưng ở hắn sẽ phải xuất thủ một khắc lại phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy, một huyết bồ đào thả ra sánh ngang đạp thiên nhất bộ tu sĩ xuất thủ lực lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đưa bị thương nặng. Ngụy Trương trong tay quỷ nô bị tội ác quân chủ xóa đi cũng đã bị một chút thương thế, sau lại tới đấu pháp giải hòa tiến vào tội ác chi thành cho đến đuổi giết đến nay, trong cơ thể hắn thương thế vẫn tồn tại, chẳng qua là bị hắn lấy cường hãn tu vi sinh sôi áp chế đi xuống. Nhưng giờ phút này ở nơi này một huyết bồ đào, hắn bị trực tiếp bị thương, mà trong cơ thể áp chế thương thế cũng vào giờ khắc này bộc phát ra. Hai đạo thương thế đồng thời bộc phát chồng hạ tạo thành bị thương hơn nghiêm trọng. Ngụy Trương có loại bị lường gạt cảm giác, nguyên cho là mình nắm giữ hết thảy, nhưng cuối cùng lại bị người một cái tát đánh vào trên mặt, mặt mũi mất hết. Hắn rất tức giận, trong lồng ngực lửa cháy hừng hực, nhưng hắn cũng không phải là vọng động hạng người, sâu hít một hơi thật sâu đem lửa giận trong lòng đè, mắt lộ ra suy nghĩ vẻ. Ngụy Trương trong lòng manh động một tia thối ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thương thế hắn không nhẹ, nếu tùy tiện đuổi giết tiến vào Phệ Nguyên vực sâu chỗ sâu, có lẽ có ngoại ý, hơn nữa trọng yếu nhất một chút là ở, hắn lo lắng Tiêu Thần trong tay hay không còn có thứ hai viên huyết bồ đào tồn tại. Mà đúng vào thời khắc này, Tiêu Thần quay đầu hướng hắn xem ra, gặp dừng bước không đuổi theo, gương mặt mặc dù bình tĩnh như trước, đáy mắt nhưng không nhịn được hiện lên một tia ý mừng. Điểm này cũng không chạy trốn Ngụy Trương quan sát. Tiêu Thần đối với hắn dừng bước không tiến cảm thấy cao hứng, này nói rõ hắn không hy vọng hắn tiếp tục đuổi giết, nói cách khác Tiêu Thần hy vọng mượn một huyết bồ đào lực lượng đưa dọa lùi. Ngụy Trương tâm tư đột nhiên hoạt động, huyết bồ đào loại này sánh ngang đạp thiên nhất bộ tu sĩ xuất thủ bảo vật, mặc dù trong tay của hắn cũng chưa từng có, Tiêu Thần có thể nhận được một đã là thiên đại tạo hóa, sao lại còn có thứ hai viên. Lùi một bước mà nói, mặc dù hắn thật sự có nhiều hơn, vì sao không cùng lúc thích phóng đi ra, để cho hắn ở bất ngờ không đề phòng được càng thêm thương thế nghiêm trọng, cứ như vậy, hắn vì bảo toàn tự thân thế tất sẽ chọn rút đi. Từ Tiêu Thần biểu hiện còn có chính hắn thôi diễn, đây hết thảy cũng chỉ có một giải thích, Tiêu Thần đã không có lá bài tẩy liễu. Ngụy Trừng đáy mắt sát cơ bùng lên, cừu hận trong lòng cùng oán độc áp lần nữa chiếm thượng phong, hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng Tiêu Thần chạy trốn phương hướng đổi giết đi, cách Trương.